Vạn giới pháp thần, chương 166. Bimin bị tập kích, gocchuyenaudio.com. Cả lũ càng nghe càng không hiểu, bọn chúng ánh mắt hình dấu hỏi nhìn Ambro chờ cậu nói tiếp. Ha ha, lúc mình bắn ra ba tia sáng thì tất cả chúng đều là giả, nó chỉ là pháp thuật phát sáng bình thường thôi. Còn bùa chú tê liệt thật bị mình ngụy trang vô hình trong không khí đoạn cuối, Viola đột ngột chuyển hướng đũa phép là để chặn cái bùa tê liệt vô hình. Thì ra là thế, nhưng mà cậu làm thế nào để biến tia sáng bùa chú vô mình được? Takagi hỏi ngay, cái này đơn giản, đó là điều khiển ánh sáng khúc xạ. Đó là cái gì mấy tên khác không có kiến thức vật lý ánh sáng của giới Mago nói. Cái này phải nói từ thời ông Axaxax từ thế kỷ NN. Ambro giải thích một lượt nhưng bọn chúng vẫn không hiểu cái chi chi gì cả. Cuối cùng cả bọn đều từ bỏ ý định học tập hay tìm hiểu thêm. Sửa xong, rồi đột nhiên tiền gõ cửa cốc cốc vang lên, cho Trang ra ngoài xem rồi cô bé trở lại nói. Anh Ambro, là giáo sư Flutwick, giáo sư muốn gặp anh. Ambro nghe vậy đứng dậy nói với mọi người. Mình đi trước, mọi người tiếp tục. Bên ngoài hành lang, giáo sư Flutwick trông có vẻ rất vội vàng, vừa thấy Ambro, ông ta nói ngay. Ambro, ông hiệu trưởng Dumbledore có việc gấp tìm trò, ta cũng không rõ chuyện gì xảy ra. Nói xong, ông giáo sư yêu tinh đi trước dẫn đường Ambro tới một góc hành lang, đến trước một miệng máng xối khổng lồ bằng đá khắc hình một con thú cực kỳ xấu xí. Tới đây, Ambro thấy Viola cùng giáo sư Snape cũng có mặt ở đây, Ambro tiến sát Viola hỏi nhỏ. Bạn biết chuyện gì không? Tớ không biết, giáo sư Snape vừa gọi mình tới đây. Hai giáo sư trao đổi ánh mắt với nhau, hiển nhiên hai ông này cũng không biết gì cả, rồi giáo sư Flutwick nói. Chúng ta vào trước, kẹo dâu, đây là một mật khẩu, bởi vì con thú bằng đá bỗng nhiên sống động, nhảy phóc một cái, tránh qua một bên, và bức tường đằng sau nó tách ra làm đôi. Đằng sau bức tường là những bậc cầu thang xoăn ốc êm ái chuyển động lên cao, giống như cầu thang cuốn tự động vậy. Bốn người được nâng lên theo hình xoăn ốc càng lúc càng cao cho đến khi trước mặt họ là một cánh cửa bằng gỗ sồi bóng láng có nắm đấm cửa bằng đồng đúc theo hình dạng một con sư tử đầu chim. Đó là con mãnh sư đại bàng, biểu tượng của nhà Gryffindor. Giáo sư Snape gõ cửa, bên trong truyền ra tiếng nói. Mọi người vào đi, hai đứa trẻ theo sau hai vị giáo sư bước vào, bên trong có hai người đàn ông, một là giáo sư hiệu trưởng, một người khác Ambro rất quen, cậu nói ngay. Lương y Andrew, tại sao bác lại ở đây? Viola ánh mắt nghi vẫn nhìn về phía ông lương y. Lương y Andrew trông không ổn chút nào, dạ ông trắng bệch tay trái còn hơi run run, có vẻ đã có chuyện gì ghê gớm lắm xảy. Và nó lại liên quan tới Ambro và Viola. Cả hai đứa trong đầu đồng hiện lên hình ảnh ông quản gia Bimin. Andrew giọng thì thào nói, là Ambro và Viola à, ta rất xin lỗi nhưng phải báo cho hai đứa một tin không hay, Bimin bị tấn công. Cái gì? Ambro hét lên. Ba, Bimin bị tấn công, chuyện gì đã xảy ra? Rồi đột nhiên, bầu không khí trở lên lạnh giá, Viola đang mất khống chế phía đầu bên kia của căn phòng, một con chim màu đỏ như lửa đáng gáy lên lanh lảnh. Ambro tay chạm vào vai Viola nói. Bình tĩnh Viola, bác Bimin còn sống, cậu tuy nhìn thấy vẻ mệt mỏi của lương y Andrew, nhưng ông không có vẻ đau khổ nào khi một người bạn mất đi. Ngay bên cạnh cô bé, giáo sư Snape và Flutwick giật mình lùi lại hai bước, bọn họ mà đứng ở đấy chắc bị đóng. gocchuyenaudio.com, thành băng, còn giáo sư Dumbledore hai mắt híp lại, trong lòng ông chấn động, vừa rồi ông cảm thấy nguy hiểm chí mạng, không thể phủ nhận cô bé nhỏ nhắn kia lại mạnh hơn ông. Nghe Ambro nói, Viola mới bình tĩnh lại, nhiệt độ xung quanh trở lại bình thường, cô bé ánh mắt giết người nhìn Andrew từng chữ nói. Chuyện gì đã xảy ra? Lúc này, ngồi ở một góc khuất, một người thanh niên phù thủy lên tiếng. Ambro và Viola quay đầu lại, bọn chúng nhận ra đó là Adam, trợ lý của Bimin. Anh ta nức nở nói. Chào cậu chủ, chào cô Viola. Hôm đấy tôi cũng có mặt ở hiện trường, tôi và ngài Bimin bị tập kích, có tất cả ba người, tôi chỉ biết vậy. Sau rồi, ngài Bimin ở lại chống trả để tôi chạy trốn, hu hu. Xin lỗi, tôi không làm ra được cả. Anh trợ lý Adam quá xúc động, anh ta không thể nói rõ ý Ambro, không truy vấn nữa mà hỏi lương y Andrew. Bác Bimin bị thương nặng lắm không? Andrew chần chừ nói, rất nặng, lúc ta tìm được ông ấy thì cơ thể ông bị cháy đen, tim vẫn đập nhưng bị hôn mê sâu. Có rất nhiều dấu vết của bùa chú nhưng vết thương chí mạng lại ở vùng đầu. Ta chỉ có thể đảm bảo Bimin sống trong vòng 3 tháng thôi, nếu không thể chữa vết thương ở đâu. Bác cần gì, có thể dùng bao nhiêu tiền của cháu cũng được, chỉ cần chữa cho Bimin là được, Ambro kiên quyết nói. Ta biết, lần này ta tới Hogwarts một là để báo tin cho hai đứa nói, rồi Andrew nhìn ông hiệu trưởng nói. Ngài Dumbledore, tôi biết là trong trường có trồng một cây nhân sâm, Mandragora, 100 năm, phải không? Cây nhân sâm, Mandragora, loại dược liệu vô cùng hữu dụng, loài cây này rất nguy hiểm, tiếng hét của cây trưởng thành có thể gây chết người. Còn cây đã sống hơn 100 năm thì không cần nói. Nó rất nguy hiểm, rất ít phù thủy dám nuôi cây nhân sâm tới 100 năm. Cả Ambro và Fiola đều nhìn về phía ông hiệu trưởng, đặc biệt là Fiola. Ambro dám chắc 100% là nếu ông Dumbledore sẽ biến thành tượng băng ngay lập tức nếu dám trả lời là không. Bị Fiola nhìn chằm chằm, ông hiệu trưởng ho khan vài tiếng mới nói. Đúng là trong trường có một cây nhân sâm trăm năm, nhưng nó không thuộc quyền sở hữu của nhà trường hay của tôi, đó là do một người bạn gửi nhờ. Thầy có thể liên lạc hộ để chúng em nói chuyện với ông ta, hoặc bà ta không? Ambro nói luôn, để ta thử xem. Nói xong, ông hiệu trưởng đi tới bên cạnh cái lò sưởi, ông ta tay cầm một lắm bột flu ném vào và nói. Số 67, đường Canta Lot Rodu, ngọn lửa màu vàng bùng lên rực rỡ, rồi từ bên trong nó phát ra một giọng nói khàn khàn. Albus hả, có chuyện gì thế? Handy à, ở đây tôi có người muốn cây nhân sâm của ông. Không bán bảo bọn họ đi đi, giọng nói bên kia lò sưởi bình thản ngắt lời. Ambro lúc này lên tiếng. Xin chào, cháu là Ambro Kaling, cháu muốn mua cây nhân sâm, trước tiên ngài nên xem giá đã. Nói xong, không chờ đối phương phản ứng, Ambro lấy trong túi ra một tờ giấy nhỏ và ném vào trong lò sưởi. Tưởng như tờ giấy sẽ bốc cháy nhưng nó lại biến mất. Bên kia không khí tĩnh lặng hẳn lại, rõ ràng ông già Handy kia sang xem tờ giấy của Ambro. 2 phút sau, giọng nói lại vang lên, có điều nó khá nôn nóng. Cậu bé, cậu có phần còn lại phải không? Đúng vậy, ngài nghĩ thế nào? Đổi, Albus, làm phiền ông lấy cây nhân sâm cho bọn họ. Cảm ơn ngài, Handy. Nói rồi Ambro lại lấy ra một quyển sách nhỏ ném vào như hoàn thành giao dịch. May là cậu đoán đúng, ông Handy này là một ma dược đại sư, nếu không nuôi cây nhân sâm nhiều năm. gocchuyenaudio.com, như vậy làm gì? Ambro lấy ra một phần của cuốn lý luận ma dược trong kho báu Ravenswap để giao dịch và ông kia chấp nhận. Fiola bây giờ mới hỏi Andrew, chúng cháu có thể tới thăm ba Bimin được chứ? Adam lúc này bình tĩnh lại lên tiếng. Không được, trước khi ngài Bimin bất tỉnh, ngài nói là hai cô cậu không được phép rời khỏi Hogwarts, bên ngoài rất nguy hiểm. Ý của anh là sao? Ambro cau mày hỏi, lần này Adam kể lại rõ ràng hơn chuyến đi của họ và kẻ tấn công Bimin. Ambro nghe tới đây chợt nhận ra, đó chắc chắn là các tiền bối của giáo sư Pen. Nghe lời anh trợ lý kể thì có tất cả ba tên và cả ba bọn chúng đều là ma pháp sư cấp 4. Fiola cũng đoán ra được nếu là hai tên cấp 4 thì cô có thể xử lý được, nhưng ba tên thì rất khó, hơn nữa bọn này đều những tên bất lão, không biết bọn chúng sống bao nhiêu năm rồi. Nếu có cả Ambro đi cùng thì cô bé chỉ còn cách kéo cậu cùng chạy. Cách chương.